Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT, tập 18, chương 82, bữa tối dưới nến. Đây là do Đường Tố chuẩn bị trước, địa điểm dùng bữa tối, Đường Tố đã tra cứu trên mạng rất kỹ, được mọi người đánh giá là nhà hàng phong cách Pháp lãng mạn nhất thành phố Giang, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Mời ngồi. Người phục vụ kéo ghế, mời hai người ngồi xuống, đồng thời đưa lên một chiếc khăn ấm. Hứa Luật vốn dĩ, nghĩ rằng Đường Tố sẽ tìm một quán ăn nhỏ để giải quyết cho xong bữa tối, không ngờ anh lại đưa cô đến nhà hàng cao cấp này. Lúng túng quá, Mai là cô, là người tiếp xúc nhiều, do đó cô nhanh chóng trấn định tinh thần. Cái này cũng đâu khác gì so với sự kinh hãi khi phát hiện Đường Tố là Su Ti. Cô đã nghe danh tiếng nhà hàng này từ lâu, nhưng lần đầu tiên đặt chân lên đến đây. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, gọi là nhà hàng. Tuy nhiên, cô thấy nó giống như một căn biệt thự Pháp cổ hơn. Từ cổng bước vào, hai bên trồng hai hàng cây ngô đồng giống Pháp, khiến đường vào trở nên nhẹ nhàng như thư thái. Đâu đó có vài bụi hoa khoe sắc rực rỡ, cùng những chiếc ghế đá nghỉ chân, đài phun nước, các bức tượng điêu khắc, thể hiện đầy đủ nét đặc trưng lãng mạn của văn hóa Pháp, sau đó mới đến sảnh chính. Trong nhà hàng, mỗi góc phòng đều được trang trí một cách tỉ mỉ, những chiếc đèn chùm tráng lệ, chiếc ghế sofa mềm mại, bàn ăn được đặt cách nhau một khoảng khá rộng tạo cho thực khách có không gian riêng tư nhưng lại không mang đến cảm giác gò bó. Giá cắm nến bằng bạc, người phục vụ đốt nến lên, sau đó rót hai ly vang đỏ, rồi nhẹ nhàng đứng lui sang một bên. Hứa Luật nhìn chầm chầm ánh nến kia. Lại Thánh A-la, còn có bữa tối dưới nến nữa à? Sao hôm nay anh phô trương quá vậy? Anh muốn xin lỗi vì để giấu thân phận của mình ư? Không, không, không. Hứa Luật nhanh chóng phủ quyết khả năng này. Hay là chúc mừng cô đã thực hiện được nguyện vọng, gặp được thần tượng. Nhưng việc này phải do cô làm chủ chứ. Trong lòng suy nghĩ hết thảy khả năng đến phương án kia, tuy nhiên tất cả đều không đúng. Cân nhắc một lúc lâu sau mới tự nhủ. Đối phương là Đường Tố, không được dùng suy nghĩ của người bình thường dành cho anh. Người ta không giống người thường. Tâm tư Đường Nhị Thiếu, đừng nên đoán, đoán cũng sai bét thôi. Bởi vì nhiều khi chỉ là do anh muốn làm thế, chẳng có gì khác, thì sao? Tự khuyên mình xong xuôi, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm không ít. Ánh đèn của phòng ăn dịu nhẹ, ánh nến trên bàn khẽ vang lên những tiếng tí tách. Ánh mắt Đường Tố trước sau như một, vẫn nhìn chăm chăm Hứa Luật. Theo thống kê, các cặp đôi yêu nhau sẽ thường tiêu tốn không ít thời gian nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt thâm tình, ngọt ngào như kẹo, ngọt như không ngấy. Anh có đặc biệt dành thời gian tra cứu tư liệu về phương diện này. Theo một chuyên gia tâm lý người Nhật, giao lưu bằng ánh mắt sẽ giúp ích cho việc thúc đẩy tình cảm song phương. Anh muốn ánh mắt phải bắt nguồn từ hai phía nên anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, nhưng Hứa Luật không chút nào phối hợp, cứ nhìn đông, nhìn tây, không chú ý vào anh, cuối cùng cũng không nhịn được. Hứa Luật. Hả? Hứa Luật đưa mắt nhìn Đường Tố, cô vừa quan sát rồi, xung quanh đây đều là các cặp tình nhân. Đường Tố, đừng nhìn lung tung, hãy dời sự chú ý lên tôi. Hứa Luật nghe anh nói, đột nhiên giác ngộ được, ánh mắt sáng rỡ, sau đó dịch thân người hướng về phía anh, giọng trầm thấp. Đường Tố, có phải là anh... Lời vừa nói được phân nửa thì nhân viên phục vụ mang thức ăn ra. Hứa Luật đành phải ngồi lại nghiêm chỉnh, mắt cũng không còn ngó qua ngó lại nữa. Đường Tố gọi 13 món tiêu chuẩn, mỗi món không nhiều nhưng được bài trí rất tinh xảo. Món nóng, món lạnh đều hội tụ đầy đủ, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Đến món tráng miệng, có một người mặc âu phục cầm theo đàn violon, tiến về phía họ, cúi đầu chào một cái. Một chút âm nhạc không thưa quý khách? Đường Tố đang suy nghĩ 3 giây, sau đó gật đầu, bữa tối hôm nay lại có thêm màu sắc. Hứa Luật dùng tráng miệng, nghe tiếng đàn violon êm tai, trước mắt lại là Mỹ Nam. Ôi, cuộc sống quá tươi đẹp, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Là ai? Vì chuyện gì? Điều gì khiến Đường Tố phải phí tâm tư như vậy? Không sai, Hứa Luật đã hiểu rồi. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay đều ẩn chứa hàm ý. Trên thế giới này, chuyện gì có thể khiến anh hao tâm tổn sức? Đáp án chỉ có một, vụ án. Anh đã từng nói, từ thành phố Tân chạy đến thành phố Giang, thành phố Tân quá mức tẻ nhạt, tội phạm IQ cao đều nghĩ đông hết rồi. Hay như trong vụ án của Lâm Bình, anh muốn cô giả là bạn gái của anh. Vậy ngày hôm nay cũng không nằm ngoài mục tiêu của anh. Cô làm bạn gái bởi nếu anh đi một mình sẽ dễ bị phát hiện. Hứa Luật cho rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa chắc chắn là không sai. Tuy rằng anh không nói ra nhưng cô lĩnh hội được rồi. Dựa vào tình huống này cho thấy vụ án chắc chắn có tính khiêu chiến cao. Có thể bây giờ hung thủ đang ở đâu đó trong nhà hàng, là khách, là nhân viên hay là quản lý nhà hàng đây? Rốt cuộc là ai? Hứa Luật cảm thấy kích động, cho dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt cô chính là đại thần Đường Tố. Hơn nữa, cách đây vài tiếng, cô đã chứng kiến tận mắt năng lực siêu phàm của anh, cùng thần tượng của mình phá án, làm sao cô có thể từ chối cơ chứ? Vì vậy, cô sẽ tận lực diễn tròn vai một người bạn gái, trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác kích thích. Tiếng đàn viô long kết thúc, người nghệ sĩ rời đi, món tráng miệng cũng đã xong. Bữa tiệc dưới nến lãng mạn gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã kết thúc, nhưng Đường Tố vẫn chưa tiến thêm một bước nào. Hứa Luật liếm liếm môi, đôi mắt nhìn trái, nhìn phải, rồi quay lại nhìn Đường Tố. Dưới ánh nến, cặp mắt ấy sáng lấp lánh. Đường Tố, cô ra hiệu để anh đến gần cô thêm một chút. Đường Tố dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức. Anh sớm đã lưu ý xung quanh đây, không có ít cặp tình nhân thi thoảng có vài động tác trò chuyện rất gần. Có thu hoạch không? Hứa Luật tiến sát về phía anh, hỏi thầm vào tai anh. Vì cô nói rất nhỏ, nên khí thoát ra ngoài nhiều, giống như cánh bướm dập dờn bên tai Đường Tố. Đường Tố cảm thấy ngứa ngứa, thần trí lung lay. Tuy nhiên, anh vẫn rõ cô nói gì, suy nghĩ một chút. Có. Trong lòng anh đồng thời lại khen một tiếng, bữa tối lãng mạn, hoàn thành. Nghe câu trả lời của anh, Hứa Luật hài lòng ngồi xuống ghế, gương mặt phấn chấn nhìn Đường Tố. Trong lúc dùng bữa, cô có uống chút rượu vang, tuy rằng không nhiều, nhưng nồng độ cồn đủ để làm nóng gương mặt cô. Dưới ánh nến, hai má hay hay đỏ, hòa cùng đôi mắt long lanh kia khiến cô đáng yêu chết đi được. Đường Tố liếc mắt nhìn đồng hồ, hai người có tiếp xúc tay chân là cách đây 3 tiếng. Khi vào trong phòng ăn, anh kéo tay cô. Từ số liệu thu thập được, Hứa Luật không bài xích chuyện anh đụng chạm cô. Đây là dấu hiệu cực kỳ tốt. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đến lúc hai người gần nhau quá nhiều, nhưng đụng chạm vào 3 cái thì không thành vấn đề. Nhưng những đôi tình nhân quanh anh cũng không ít lần cầm tay, đá chân. Đường Tố đưa tay chạm vào hai má ửng đỏ kia, cảm giác như mong đợi. Không, không vượt ngoài mong đợi của anh. Mềm mềm, êm êm, ấm ấm. Hứa Luật sững người. Đường Tố. Ừ. Đường Tố nhìn Hứa Luật, chỉ cảm giác được biểu hiện của cô đều rất đáng yêu. Tim anh đập nhanh một nhịp, tiếp tục kế hoạch của mình. Đi thôi. Hứa Luật đứng dậy theo anh. Lần này Đường Tố không nắm cổ tay cô kéo đi, mà trực tiếp nắm bàn tay cô. So sánh kiểu kia, anh thích nắm bàn tay này hơn. Hai bàn tay ép sát khiến anh rất hài lòng. Cứ thế, bàn tay Hứa Luật nằm gọn trong lòng bàn tay anh, rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài một cơn gió thổi qua, lành lạnh nhưng cũng không giúp cô hạ nhiệt. Bàn tay cô vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang. Trong đầu Hứa Luật không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Dù biết anh làm tất cả những chuyện này là vì vụ án, nhưng cô không thoát khỏi sự mê hoặc, trái tim của cô theo đó mà không ngừng run rẩy. Thật sự quá mê người, hành động làm người ta lưu luyến. Mai là đụng phải cô,

Đường Tố nheo mắt, khuôn mặt anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Anh khẽ mỉm cười. Không sao, tôi biết tốc độ phản xạ của em lúc nào cũng chậm chạp đến mức đáng thương. Hứa Luật há hốc mồm, phát hiện cô không còn lời nào giải thích để nói ra trong lúc này, nhưng ngậm miệng và nhìn anh. Anh lại cảm giác mình phải nói gì đó, khóe miệng giật giật, mất một lúc lâu sau mới chậm rì rì lên tiếng. Anh đã nói phụ nữ không phải khẩu vị của anh. Đây là câu anh nói với cô ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Tôi rất vui khi em có thể nhớ rõ những lời tôi đã từng nói. Đường Tố tự quy kết cho là do trong tiềm thức Hứa Luật đã sớm quan tâm đến anh. Đường Tố cụp mắt, im lặng nhìn đôi môi của cô khẽ động. Tôi không phải tiên tri, không tài nào đoán được rằng em quan trọng với tôi đến mức nào. Rồi, tỏ tình hoàn thành, bây giờ đến hôn môi. Hôn, anh thật sự giống mong đến tiến trình này, nhưng bước này anh phải cân nhắc một chút, tốc độ nên chậm lại. Hứa Luật choáng váng. Lạy Chúa, hôm nay thật sự không phải là cá tháng tư à? Chuyện cười này không vui chút nào. Cô vừa mới phục hồi lại trạng thái kích thích sau khi biết được anh là thần tượng của mình. Bộ não vừa được yên ổn một chút, anh lại mang đến cơn bão lớn này khiến cô ứng phó không kịp, đập tan tất cả. Đường Tố, thần tượng, theo đuổi, hẹn hò, tỏ tình, nói những lời đường mật. Một đống các từ khóa nhảy nhót loạn xạ trong đầu cô. Chờ chút, anh còn mới nói gì nữa cơ? Quan trọng lắm, rất quan trọng, cô quên mất rồi. Hứa Luật lục lọi lại trong đầu những câu Đường Tố đã nói với cô. Chúng ta hẹn hò, bữa tối dưới nến, cùng nhau xem phim, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến tới bước thân mật hơn, hôn nhau, liền ngay sau đó có thể lên giường. Cô sàng lọc những chữ dư thừa, để chỉ để lại những từ then chốt. Bữa tối dưới nến, xem phim, cùng nhau thân mật, hôn môi, lên giường. Shit, ai cho phép anh lập lịch trình thế này? Không sai, là lịch trình. Từ lời nói anh nói đã lộ ra được việc Đường Tố đã lên kế hoạch trong vòng một ngày ở dưới đất lăn lên giường. Không không, chính xác mà nói là chỉ nửa ngày. Đường Tố, anh bình tĩnh. Đôi mắt lấp lánh của anh lại khiến cô căng thẳng. Tôi rất bình tĩnh. Tuy nói ngoài miệng là thế, nhưng trong đầu anh bắt đầu phân tích xem lần này sẽ cách hôn môi sẽ là thế nào, khẩu hình ra sao, tốc độ bao nhiêu là phù hợp. Càng phân tích, ánh mắt nhìn về Hứa Luật càng nóng rực, bình tĩnh thế quái nào được. Hứa Luật không tin lời giải thích của anh, ánh mắt của anh hiện tại đã tố cáo anh. Trước tiên chúng ta về nhà đã, có được không? Tuy rằng đầu óc cô đang loạn cao cao, nhưng vẫn chưa quên hai người đang ở ngoài đường lớn. Bên cạnh còn có một người không hiểu sao vẫn đang nhìn bọn họ. Không sai, gã chỉ nhìn chăm chăm Đường Tố. Tình huống quá mức hỗn loạn. Đương nhiên là được. Đường Tố nở nụ cười, vô cùng tán thành đề nghị của cô, bởi anh cũng nghĩ các bước kế tiếp đích thực không thể diễn ra ở ngoài đường. Nụ cười của anh khiến Hứa Luật càng thêm căng thẳng. Cô hồ nghi lời đề nghị đi về nhà của mình có phải sai rồi không? Anh đưa tay muốn bắt taxi, Hứa Luật ngăn cản. Không, chúng ta không ngồi xe, đi bộ về nhà. Cô muốn lợi dụng đoạn đường này để cả anh và cô có thể tỉnh táo đôi chút. Đường Tố, đi bộ. Ừ, được, cùng nhau tản bộ, lời đề nghị rất tuyệt. Ai muốn cùng anh tản bộ chứ? Hứa Luật im lặng, quyết định không sửa câu nói này của anh. Từ rạp chiếu phim về nhà trọ không gần, theo thói quen, Đường Tố muốn lắm lấy tay Hứa Luật, nhưng Hứa Luật sớm đã đoán được. Cô nhanh nhẹn đút sâu bàn tay của mình vào túi áo, cúi đầu lăm lăm đi về phía trước. Nhưng mà người ta là chân dài, chỉ cần vài bước là có thể đuổi kịp cô, trung hòa khoảng cách của hai người. Chân dài là ghê lắm sao? Hứa Luật rủa thầm trong bụng. Đường Tố quy hết hành vi này của cô là người nào đó đang thẹn thùng. Hay da, thật đáng yêu. một mạch đi về đến nhà trọ, Hứa Lực rót cho mỗi người một tách trà nóng. Cô nâng tách trà, ngồi trên ghế sofa, vận dụng toàn bộ IQ của mình suy nghĩ. Đoạn đường dài đã giúp cô thanh tĩnh lại, phân tích đoạn tình cảm của cô và Đường Tố. Cô đã sớm thoát khỏi thời thiếu nữ ngây thơ, đối với tình yêu có chờ mong nhưng không gượng ép. Từ trước đến nay, người cô thích chỉ có mình Tô Tử Khiêm, thế tình cảm này cũng là do hình thành từ bé. Còn đối với Đường Tố, cô chưa từng nghĩ đến độ khả thi của hai người. Anh đẹp trai, cao ráo, cô công nhận. Tuy nhiên, cho tới nay, cảm giác của cô về anh chính là Đường Tố không cần tình cảm dư thừa, nhân tố tình yêu với anh mà nói là rác rưởi. Do đó cô mới không cảm thấy áp lực khi cùng anh chung một mái nhà. Hứa Luật rất thích ngắm anh, điều này hoàn toàn đúng. Tài trí của anh khiến người ta thán phục, đặc biệt khi cô biết anh chính là thần tượng của mình, cô lại càng thêm sùng bái. Thế nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để không bị những chuyện này làm cho mụ mị đầu óc. Đối với Hứa Luật, tất cả hành vi của Đường Tố ngày hôm nay đều là do hiểu lầm. Đúng, cô cho rằng anh đã sai khi đem tình bạn của hai người biến thành tình yêu. Cô dự định sẽ đánh vào điểm này để khuyên giải loại tình cảm ngộ nhận này cho anh. Nghe đây Đường Tố. Hứa Luật nhấp một ngụm trà cho thấm giọng. Như anh đã nói, trước khi gặp tôi, anh chưa bao giờ chủ động kết giao bạn bè, đúng không? Đường Tố gật đầu, thay cho đáp án. Hứa Luật tiếp tục phân tích. Trong khoảng thời gian ở chung, khiến anh cảm thấy có một người bầu bạn, quả thật không tồi, đúng không? Lần này, Đường Tố không nói gì, chỉ đợi câu hỏi tiếp theo của cô. Trên thực tế, anh đã đoán được ý đồ của cô. Hứa Luật nói tiếp. Cảm giác này với anh mà nói, quả thật rất mới mẻ, chưa từng trải qua bao giờ, do đó sẽ khiến anh hiểu lầm, cho rằng tình cảm này của chính mình là tình cảm lứa đôi. Tình cảm của con người rất đa dạng, ngoại trừ tình yêu đôi lứa, còn có tình bạn, tình thân, mà những cảm xúc này với anh không quá quen thuộc. Vì vậy, tôi nghĩ là do anh ngộ nhận rằng tình bạn của chúng ta là tình yêu. Tốc độ nói của Hứa Luật cực nhanh, nói một tràng rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đường Tố ngồi đối diện với cô, nhìn cô chăm chú. Em không tin tình cảm của tôi đối với em. Hứa Luật há miệng. Được rồi, cũng có thể giải thích như vậy. Bà mẹ đó, cô phí công nghĩ ra một mớ từ hoa mỹ như vậy để giúp anh có thể hiểu thông suốt. Vậy mà anh chỉ cần nói một câu, cô động toàn bộ ý nghĩ. Đường Tố, em không tự tin với chính mình, bản thân mình. Hứa Luật cúi đầu, nhấp một ngụm trà, im lặng không trả lời. Nếu như bắt buộc cô phải trả lời, cô sẽ nói. Đối mặt với người như Đường Tố, không một người bình thường nào có đủ tự tin sẽ chinh phục được anh. Đường Tố chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước cô, từ trên cao nhìn xuống. Em đứng trên lập trường bạn bè để phân tích thế giới tình cảm của tôi. Anh hơi gặp người, nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực rỡ. Chỉ có điều phân tích của em, anh lại cúi người thêm một chút, sai toàn bộ. Anh yêu thích cô, điều này không hề nghi ngờ, anh xác định, cực kỳ khẳng định. Hứa Luật đứng lên, cố kéo gần khoảng cách của hai người, khoảng cách quá gần gũi sẽ ảnh hưởng đến tư duy của cô. Không sai, anh nói không sai, là do tôi thiếu tự tin, anh chẳng qua cảm thấy nhất thời mới lạ. Trời ạ, lời thoại cũ rích, nhưng suy nghĩ, xin lỗi anh, thật sự, tôi cảm thấy như vậy. Đường Tố, anh không hiểu thế nào là tình yêu. Hai từ cuối cùng cô cố gắng rất cao giọng, muốn bước chân đang cố tình tiến về, tiến đến gần cô buộc phải ngừng lại. Đường Tố nhìn Hứa Luật, cô cũng không hề tránh né. Tình cảm không phải chỉ dùng lý trí để phân tích thì sẽ ra kết quả, mà anh lúc nào cũng dùng phương pháp phân tích để xử lý tất cả mọi việc. Đường Tố mím mím môi, ngữ khí xen lẫn chút tình cảm, có chút bạo dạn gan, giống một con mèo táo bạo, lượn qua, lượn lại căn phòng mấy lần, nỗ lực tìm cách để chứng minh tình cảm của mình với Hứa Luật không phải là tình cảm bốc đồng. Nhưng phương diện này, anh không có kinh nghiệm. Tất cả những hành động anh làm đều dựa trên việc tổng kết những bí kíp thu thập được trên mạng, từ đó lập thành kế hoạch cụ thể. Thất bại, không có chỗ xuống tay, vậy thì chỉ còn cách dùng phương thức anh am hiểu nhất. Well, tôi thừa nhận vấn đề này quả thực rất phức tạp, nhưng những vụ án tôi đã giải quyết, vụ nào cũng có rắc rối, nhưng vẫn có thể tìm được biện pháp. Anh thở hắt ra một hơi. Vậy chúng ta làm một thí nghiệm. Thí nghiệm? Hàng mi Hứa Luật khẽ rung. Thí nghiệm gì? Đường Tố liền tiến về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay lấy của Hứa Luật. Rất đơn giản, để có thể chứng minh tình cảm của tôi với em, đồng thời em đối với tôi không hề có chút cảm tình. Chúng ta làm thí nghiệm. Anh ghé sát vào gương mặt cô. Chúng ta hôn nhau đi. Hứa Luật trợn tròn mắt, muốn lùi về sau. Đường Tú đương nhiên sớm đoán được phản ứng này của cô, đã nhanh nhẹn vòng tay ôm phía sau Hứa Luật, ngăn cản cô lùi bước. Đừng hoảng hốt, Hứa Luật. Anh nói tiếp. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu cảm giác của hai chúng ta đều rất tốt, vậy chứng minh chúng ta có thể thử tiếp bước tiếp mối quan hệ này. Nếu như em cảm thấy nụ hôn này thật tồi tệ, hoặc bất luận là cảm giác gì khiến em khó chịu, chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức, quay trở về tình bạn như bình thường. Chuyện này ra ngoài hôm nay coi như xóa sạch sẽ. Hứa Luật cứng đờ người. Cô không ngờ anh sẽ đưa ra loại thí nghiệm này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đường Tố nhướng mi. Em không dám ư? Hứa Luật không giống anh, không dễ dàng bị kích tướng. Come on. Đường Tố cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Cũng chỉ là hôn một cái. Tôi không am hiểu phương diện này cho lắm, có thể mau chóng khiến em cảm thấy không thoải mái. Hứa Luật nhanh chóng phân tích điểm lợi hại của thí nghiệm này. Nếu như đối phương không phải Đường Tố, cô thật sự rất lo lắng. Tuy nhiên, bởi vì anh là Đường Tố nên cô tin tưởng anh nói được là làm được. Nếu như cô cảm thấy khó chịu, anh nhất định sẽ không miễn cưỡng. Nếu bàn đến hành động này, hai người bọn họ không phải chưa từng hôn qua, mới cách đây mấy hôm ở trước cửa quán bar đó thôi. Nụ hôn ấy ngoài sự kinh hãi, cô không còn cảm giác nào khác. Chỉ là một nụ hôn đối phó thôi mà. Nếu như anh hôn mà tôi không có cảm giác, vậy xác định không có cảm giác. Hứa Luật ngẩng đầu nói với anh. Được, Đường Tố đáp ứng, nhưng anh cũng phải có yêu cầu. Tuy nhiên, em cũng không được phép cố tình phủ nhận cảm giác của em. Em nhất định phải nghe theo bản năng của mình. Chương 85, nụ hôn xác định quan hệ. Được, thanh âm Hứa Luật run rẩy. Này, anh ngừng một chút, đưa ra sự lựa chọn. Muốn ở đây hay chọn chỗ khác? Nơi này là được rồi. Hô hấp rối loạn, giọng Hứa Luật run rẩy pha lẫn chút ngại ngùng. Đừng nhiều lời, nhanh lên. Tóc chiến tóc thắng, chết sớm siêu sinh sớm. Vừa dứt lời, cô trông thấy Đường Tố đã đá mắt một cái, sau đó đôi môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười hoàn mỹ. Yes, it's my pleasure. Tôi đồng ý dốc hết sức vì em. Giọng người đàn ông lành lạnh được thay thế bằng một giọng trầm khàn ấm áp, khiến Hứa Luật đỏ mặt tía tai. Mẹ nó, nói như thể cô không thể chờ đợi được vậy. Anh đưa tay rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh càng đến gần, Hứa Luật càng cảm nhận được luồng khí thoang thoảng như một sợi lông vũ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trên gương mặt mình. Hứa Luật cụp mi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dừng trên đôi môi cô, nhìn nó chăm chú, rất chăm chú. Cô liếm liếm môi để kìm nén cảm giác kích động, yết hầu vô thức cũng chuyển động lên xuống, âm thanh ừng ực khẽ vang tiết lộ Hứa Luật đang căng thẳng. Bàn tay anh từ từ nâng khuôn mặt của cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cô,